tay của ta xuyên qua tóc đen của ngươi. Quyển 1, gocchuyenaudio.com. James không ngờ Harry lại trở thành bạn nhảy của Sophia Maso. Không phải cô gái kia đã bị cự tuyệt ngay từ đầu sao? Có lẽ là thấy cô ta không có bạn nhảy. Harry mềm lòng, như vậy cũng tốt, hắn sẽ không thấy khó chịu khi cả đêm Harry tươi cười rạng rỡ bên cạnh Voldemort. Hắn thả lỏng, toàn tâm toàn ý khiêu vũ với Lily. Hôm nay Lily mặc lễ phục dạ hội màu đỏ. Phụ trợ là một đôi mắt xanh lá xinh đẹp như rượu say lòng người. Qua vài điệu nhảy, James lơ đãng quay đầu lại, ánh mắt đảo qua cô gái đang đứng ở một góc sáng sủa. Tóc dài màu đỏ, đôi mắt xanh lá, váy hồng, Sophia Maso, sao lại là cô ta? Không phải cô ta nên cùng Harry khiêu vũ sao? Vì sao bây giờ cô ta lại một mình ngồi uống rượu mật ong? Harry đâu? Hắn đảo mắt nhìn chung quanh, tìm khắp lễ đường 3-4 lần cũng không thấy bộ dáng xinh đẹp kia. Càng khiến hắn lo lắng hơn là, hắn cũng không thấy Voldemort. Nam nhân ngồi ở sofa mỉm cười nghe hiệu trưởng của Durmstrang Karkaroff nịnh nọt. Không biết đã biến mất từ khi nào, đột nhiên tâm James trầm xuống. Sau đó trong lòng đau đớn như bị hỏa thiêu. Đêm Giáng sinh, hai người cố ý ở chung một phòng. Bọn họ có thể làm gì? Tưởng tượng lúc này Harry đang ở dưới thân Voldemort huyền chuyển rên rỉ. Hắn có xúc động muốn xé Voldemort thành từng mảnh nhỏ. James, cậu có vẻ không yên lòng. Lily đứng lại, chỉ vài phút James liên tiếp giẫm phải chân của cô. Cô vẫn nhẫn nại, nhưng cái giẫm vừa rồi rất đau. Cô nhịn không được kêu ra tiếng. Dừng lại bước nhảy, muốn hỏi rõ ràng James đang nghĩ cái gì. James nghe Lily gọi liền tỉnh lại, nhìn thấy ánh mắt bạn gái khẽ oán trách, liền ảo não một trận, còn nghĩ người kia làm gì chứ? Lily của hắn so với tử thần thực tử kia mạnh hơn 100 lần. Nghĩ vậy, hắn đầy áy náy xin lỗi Lily. Thật có lỗi, Lily, tớ có chút thất thần, thật sự là kém cỏi. Chúng ta bắt đầu lần nữa nhé. Lily nhìn bốn phía, đã bắt đầu điệu nhảy mới. Tiếp tục nhảy thì không phải thời cơ tốt, chờ điệu nhảy tiếp theo rồi chúng ta bắt đầu. Giờ nghỉ ngơi một chút, đến lúc đó khiêu vũ vui vẻ. Cô cười rộ lên, vì thế hai người đi đến một góc sáng sủa. Đột nhiên, Lily nhẹ nhàng a một tiếng. Sao Sophia lại một mình? Harry à, cô có chút hiểu rõ. Hẳn là cô ấy có chút tiếc nuối. Nhưng không còn cách nào. Harry đã có người yêu. Sao cậu biết? Lời Lily đánh trúng nội tâm âm u của James. Hắn vừa kinh ngạc vừa lo lắng. May mắn tiếng nhạc của lễ đường đinh tai nhức óc. Bọn họ lại ở trong góc. Không ai nghe được. Hắn sợ chuyện tình yêu của Harry bị làm rõ. Giáo viên và học sinh. Thêm cả loạn luân. Như vậy đối với thanh danh của một phù thủy mới trưởng thành mà nói không phải là chuyện tốt. Đối với Harry Potter cũng như vậy. Trực giác của phụ nữ A, Lily cười nói. Nhưng không biết người cậu ấy yêu là ai. Rất nhiều nữ sinh cực kỳ phẫn nộ muốn tìm ra. Nhưng Harry đã muốn che giấu một việc. Chỉ sợ không mấy người có thể phát hiện. Người có thể làm Harry yêu. Nhất định là cực kỳ xuất sắc. Cô thở dài, tay James hung hăng nắm chặt. Điệu nhảy mới, đôi tình nhân trẻ tuổi lại gia nhập. Lại thỏa thích rơi mồ hôi. 12 giờ. Vũ hội chấm dứt, các học sinh kéo nhau về tầm thất. James giữ chặt tay Lily. Lily, đến phòng tớ đi. Lily ngẩn người. James, chúng ta đã nói. Lily, tớ nhịn không được. Tớ đã 17 tuổi. Trong nhà Gryffindor, 17 tuổi. Sử nam chỉ còn tớ. Hắn đáng thương nói. Chỉ sợ toàn Hogwarts, 17 tuổi là sử nam cũng chỉ có tớ. Nhưng mà Lily còn muốn cự tuyệt. James đã hôn cô, hai tay đặt trên ngực Lily. Đôi bàn tay nóng bỏng khiến Lily thở gấp. Cũng hiểu được James có bao nhiêu vội vàng, mà vật thể cứng như sắt chạm vào eo khiến cô mềm nhũn. Nhưng cô vẫn đang tia lý trí cuối cùng đẩy James, muốn kháng cự tình chiều mãnh liệt của hắn. James, cậu đã đáp ứng tớ. Tớ hối hận, James thô bạo đánh gãy. Vén váy dài của cô. Ngón tay thật dài không để ý cô gái bối rối ngăn cản liền đi vào. đến nơi ngượng ngùng nhất của cô gái. James, Lily sợ hãi kêu lên, chẳng biết làm sao nhìn bạn trai. Tay nhỏ bé cố gắng ngăn hắn lộn xộn, nhưng cảm giác khác thường làm cô phải vươn tay giữ lấy James mới không ngã trên mặt đất. James đừng, đừng à, cô gắt gao ôm James, thân thể co giật, đến phòng tớ, được không, thu ngón tay lại, không đợi cô gái trả lời. James ôm eo nhỏ nhắn của cô nhanh chóng rời đi, đã dùng mấy chục bùa im lặng trên màn tre. James chế trụ Lily, mạnh mẽ tiến vào cơ thể cô gái, nghe cô gái rên rỉ, cảm nhận cô gái ngây ngô lại tràn ngập tình yêu nghênh hợp. Rốt cục hắn thỏa mãn. Tạm quên đi ghen tị kia. Cách chương.